Quân sư Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong phòng thanh nhã mà sạch sẽ, nam tử quần áo trắng lười nhác tà tựa vào tháp thượng. Đôi mắt khép hờ, trên mặt mang theo cái khăn che mặt màu trắng. Trên trán thủy hạ vài sợi tóc bạc theo gió bay lên. Tựa hồ tùy thời sẽ hóa thành cánh tiên bay đi. Người ở một bên nhìn xem một trận kinh hãi. Môn chủ, Thất Sát Lâu lại diệt một nhà Giang thị lang. Một tranh y nam tử ngồi xuống ghế gợi lên một cái tươi cười mê người nói. Tia ngữ khí không sao cả. Rất giống như là đang nói chuyện thời tiết. Người được xưng là môn chủ áo trắng ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút. Vân Đạm Phong khinh nói nhỏ. Lần này lại là vì sao? Tranh y nam tử khóe miệng ý cười càng sâu. Mắt anh đào lóe lóe. Thân khởi chính tay thon dài thổi thổi móng tay. Vẫn ngữ khí không sao cả nói. Nguyên nhân giống nhau, Giang công tử ở trong tửu lâu cùng bằng hữu uống rượu nói tới Mạc Quân công tử. Khen ngợi vài câu, nói xong, mắt hoa đào có ý tứ hàm xúc khác nhìn cái thiên hạ kia chớp mắt. Sẽ không là vẫn thờ ơ đi, đều đã muốn nhiều như vậy, cũng nên tỏ vẻ một chút đi. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, người áo trắng vẫn là bộ dáng nhàn nhã, ngay cả trong mắt cũng chưa chuyển một chút. Thực vô tình, tranh y nam tử vẻ mặt chờ mong chuyển sang thất vọng. Bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm nói, ai vô tình, một thanh âm to rõ vang lên. Thánh Thanh, ngươi tới để làm gì? Tranh y nam tử vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm cô gái quần áo xanh cười đến thập phần vô hại thiên chân. Thanh âm không giống vừa mới ngả ngớn, không sao cả mà là có điểm hơi hơi phát run. Ôi, nhìn ngươi nói những lời này liền nơi thánh tranh ngươi đến. Ta sẽ không thể đến sao? Sợ như vậy làm gì? Có phải hay không làm chuyện gì xấu? Nữ tử được xưng là Thánh Thanh đôi mắt vô tà lóe trong suốt. Bán đẩy một chút thánh tranh nghịch ngợm nói. Ai làm chuyện đối lý? Ngươi lần trước gần nhất liền lừa đi ta một viên chân châu ngàn năm. Rốt cuộc là ai làm chuyện xấu? Thánh tranh ủy khuất phản bác nói. Tựa hồ con vì chân châu ngàn năm của hắn mà đau lòng. Nhưng nói lên lại không có khí thế. Cái gì lừa, đừng nói khó nghe như vậy. Tia ấn theo môn chủ nói tên là. Đầu tư, đúng, đầu tư biết không? Đầu tư thất bại đây là chuyện thường a, chẳng qua là vận ngươi đen đủi thôi. Lần sau liền nhất định có thể kiếm lớn. Thánh Thanh một bộ ngươi là nông dân không hiểu. Ta xem Thánh Tranh nói, đem trách nhiệm của mình phủi sạch sẽ, thuận tiện lại dụ dỗ. Đầu tư, như thế nào không nói ngươi gian trá, thật không hổ là bản tính thương nhân, còn muốn có lần sau. Ta đã học ngoan, đừng nghĩ cách nữa, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Thánh Tranh đối Thánh Thanh nói nhợt nhạt. Vẻ mặt đề phòng, hắn thề hắn sẽ không lại bị nàng lừa ngạt, cùng Thánh Thanh buôn bán tuyệt đối là không có hồi lại. Thiết, mỗi lần đều nói như vậy, có thể có điểm mới mẻ hay không? Thánh Thanh tùy tiện ngồi đối diện Thánh Tranh khinh thường nói. Hiển nhiên không tin Thánh Tranh lời thề kiên định, bởi vì Thánh Tranh thông minh mỗi lần phát hiện hắn bị lừa đều nói những lời này. Nhưng lần sau vẫn là không cưỡng lại được. Ngoan ngoãn mắc mưu, ngươi, Thánh Tranh tức giận đối Thánh Thanh chỉ thẳng, nói không được, ai kêu người ta nói là sự thật đâu, thật sự là hồ ly. Thánh Thanh đắc ý nhìn Thánh Tranh kinh ngạc, ai kêu hắn luôn một bộ dáng yêu nhân nhìn không thích. Hừ, rốt cục yên tĩnh, môn chủ thế mới từ trên tháp thượng từ từ nói, có việc sao, vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, động cũng chưa động qua, hi hi. Hình thức cũ đưa Thất Thải Liên đến đây. Thánh Thanh biết môn chủ đối nàng nói chuyện. Lập tức hiến vật quý xuất ra một cái hộp. Tiến đến trước mặt môn chủ ái muội nói. Môn chủ áo trắng lập tức liền mở đôi mặt. Sóng mắt bình thản vô ba câu hồn đoạt phách. Thân thủ lấy qua cái hộp kia. Cũng không để ý Thánh Thanh tề mi lộng nhãn. Mở ra hộp kia. Theo trong hòm lập tức tản mát ra thất thải quang mang. Tựa như thất thải sắc bình thường. Mỹ làm cho người ta ghé mắt, Thánh Thanh đắc ý nhìn Thánh Tranh một cái. Xem đi, ta chỉ nói một câu, có thể làm cho môn chủ có phản ứng. Ngươi đâu, Hừ, vô dụng. Thánh Tranh hồi trừng mắt nhìn một cái. Túm cái gì túm, đây đều là bởi vì Đông Phương cũng không phải công lao của ngươi. Hắn đâu, ngay tại Thánh Tranh cùng Thánh Thanh hai người, mắt qua mày lại, môn chủ áo trắng thanh âm vân đạm phong khinh chậm rãi truyền tới. Vì môn chủ tìm kiếm một đóa thất thải liên khác, Thánh Thanh cười cười nói nhưng trong giọng lại hơi cảm động cùng bất đắc dĩ. Môn chủ thật đúng là ngoan a, người ta đều vì nàng làm nhiều như vậy. Còn đối hắn cự tuyệt không gặp, áo trắng môn chủ đôi mắt thấp liễm, không nói một lời, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì, tựa hồ theo như chuyện cùng nàng không quan hệ, chính là tay cầm hộp cấm kia nắm chặt còn thể hiện nàng đang nghe Thánh Thanh nói. Thánh Tranh cùng Thánh Thanh bất chi bất giác lại bị đôi mắt như nam châm của môn chủ bọn họ hút vào. Cả người đều ngây ngần. Nhân vật như vậy cũng khó trách tiểu tử Đông Phương kia không thể kiềm chế. Nhìn trên trán môn chủ thủy hạ vài sợi tóc trắng như tuyết. Không khỏi cảm thán một chút, nếu không phải tiểu tử Đông Phương kia mỗi tháng không tiếc nhân lực vật lực. Mặc kệ nguy hiểm bản thân lên đỉnh tuyết sơn tìm thất thải liên thế gian khó tìm. Phòng trường môn chủ này một đầu tóc đen đã sớm toàn tóc trắng. Đến lúc đo liền ai. Nhưng thất thải liên hữu hạn, nếu không tìm ra biện pháp môn chủ chỉ sợ, trên bầu trời bỗng xuất hiện một con bồ câu trắng đưa tin lượn vòng. Đánh vỡ yên tĩnh yêu mị, Thánh Tranh yêu mỹ cười lắp mông đi ra ngoài, xuất ra cái còi thổi, đối bồ câu thổi một chút, bồ câu lập tức dừng trên cánh tay hắn, Thánh Tranh bắt tín dưới chân bồ câu liền bay đi, Thánh Tranh cầm tín nhìn một chút. Cười đến càng thêm yêu diễm, cũng không nói cái gờ phi, nói đưa cho môn chủ xem, nhìn đến môn chủ đôi mắt bình tĩnh tựa hồ có cái gì dao động. Đắc ý nghĩ lúc này sẽ không chỉ lo thân mình đi. Thánh Thanh nhìn đến môn chủ thần sắc không bình thường, lôi kéo Thánh Tranh nghi hoặc hỏi, thư viết cái gì, hướng đến trừ bỏ Đông Phương OCNF cáo vị kia ở kinh đô. Ngoài ra không còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến môn chủ. Chính là nếu trời có sập xuống phỏng trường môn chủ mắt cũng không hội nâng. Có khi thực hoài nghi hắn căn bản chính là một cái không muốn vô cầu tiên nhân. Hi hi, Thánh Tiên Sơn yên bình xem ra sắp bị đánh vỡ. Thánh Tranh bắn một chút cho bụi căn bản không tồn tại ý vị thâm trường cười. Cặp Thánh Thanh lại không hiểu ý ra sao. Đắc ý một chút mới nói. Phỏng chừng không lâu nữa, giang hồ các phái sẽ tụ tập đến Thánh Tiên Sơn, hơn nữa triều đình hẳn là cũng sẽ có người đến, bọn họ muốn làm gì? Thánh Thanh đối Thánh Tranh bất mãn nhíu mày nói, liền không quen nhìn hắn một bộ dáng tiểu nhân đắc ý. Không phải là có điểm thu thập tình báo lợi hại thôi sao? Ha ha, trong chốn giang hồ nhiều môn phái bị thất sát lâu tàn nhẫn diệt. Toàn bộ giang hồ đều hoảng sợ, thất sát lâu thực hiện so năm đó Thánh Xích còn muốn hơn chớ không có kém. Các môn phái đều phái ra tinh anh tưởng diệt thất sát lâu. Nhưng đều không một người còn sống, võ lâm minh chủ vừa mới quyết định muốn liên hợp các phái lên Thánh Tiên Môn. Cầu môn chủ rời núi, vì võ lâm trở hại, Thánh Tranh nhíu mày đắc ý nhìn về phía Thánh Thanh nói. Xem đi, minh chủ mới vừa nói hắn lập tức liền biết, lợi hại đi, thu hồi mắt hoa đào của ngươi lại, hừ chúng ta Thánh Tiên Sơn tuy là giang hồ đệ nhất môn phái nhưng luôn không để ý tới chuyện giang hồ. Huống chi trải qua chuyện Thánh Xích, bọn họ không phải sớm đem Thánh Tiên Sơn trở thành đường ngang ngõ tắt sao? Thánh Thanh trừng mắt nhìn Thánh Tranh một cái, khí tức nói, này tiểu nhân, Thánh Xích muốn giết nàng. Muốn xưng bá võ lâm, nhìn nàng cái gì, làm hại nàng sinh khí xuống dốc không phanh, tức chết nàng, xin bớt giận, ta biết ta tiểu nhân, không cần xen vào bọn họ, Thánh Tranh săn sóc đưa lên một ly trà nói, chính là tươi cười kia thoạt nhìn cũng là vui sướng khi người gặp họa. Không có hảo tâm, kia triều đình sao lại thế, chuyện giang hồ liên quan gì bọn họ, Thánh Thanh liếc trắng mắt một cái. Đẩy ly trà của hắn ra, sửa sang lại tâm tình nói, Thánh Tranh cũng không để ý cười đến càng vui vẻ, cố ý vô tình hướng môn chủ vững như Thái Sơn nói. triều đình trừ bỏ quan viên nhỏ của Mà Quân công tử bị giết ra. Còn có không ít đại thần lần lượt bị giết, tất cả đều là chức vị quan trọng, không chỉ có cả nhà bị giết chính yếu là hổ phù trên tay họ đều bị đánh cắp. Vừa mới lại truyền đến tin tức, triều đình 10 vạn bạc trắng còn có hơn 10 vạn đam lương thực bị cướp. Quan binh không một người sống sót, thủ pháp cùng thất sát lâu giống nhau như đúc, triều đình nhất định sẽ có động tác, mà nếu đối phó thất sát lâu cũng chỉ xin thánh tiên môn giúp đỡ. Chính là không biết triều đình hội phái ai tới, thất sát lâu rốt cuộc muốn làm gì, xem ra thất sát lâu lâu chủ dã tâm không chỉ muốn xưng bá võ lâm. Thánh Thanh nhíu mày, bên lâm vào trầm tư bên lẩm bẩm. Đừng tưởng rằng nàng là vì thiên hạ lo lắng, nàng là ở sinh ý lo lắng, thiên hạ náo động tổn thất của nàng hội rất lớn, Bạch Hy môn chủ vung lên y bào trắng noãn thản nhiên nói. Đi xuống đi, nàng bình tĩnh lâu như vậy lòng có điểm rối loạn, nàng cần yên lặng một chút. Dạ, Thánh Tranh cùng Thánh Thanh thất vọng vái chào nói. Các nàng nói nhiều như vậy môn chủ như thế nào vẫn là không một chút phản ứng. Chẳng lẽ hắn không quan tâm triều đình hội phái ai tới? Nói không chừng là hắn nha, nhưng là giống như không có khả năng. Dù sao người kia hiện tại, ai, không đề cập tới, ngay tại Thánh Tranh, Thánh Thanh xoay người đi. Thanh âm bình thản vô ba lại vang lên. Thất sát lâu hết thảy tư liệu hôm nay đưa lên cho ta. Dạ, Thánh Tranh tinh thần rung lên. Dương giọng nói, cùng Thánh Thanh nhìn nhau cười. Đạp nhẹ nhàng bước chân ly khai, hảo chờ mong ngày kế tiếp, nhìn bóng dáng hai người rời đi, Bạch Hy môn chủ ngồi dậy, khép lại thất thải liên, từ từ thở dài, tội gì đâu, nàng sớm biết tâm ý Đông Phương đối nàng, nàng thật sự hiểu được, ngoài phòng mưa lại rơi giống như mau, giống hoa châm, giống tế ti mật mật tà trước, tích tí tách rơi xuống trong lòng nàng, lúc trước cũng là cảnh mưa như vậy. Chính là cảnh vật như trước, nhưng người đã không còn, người thật sự không trở lại sao, chẳng phải đã buông rồi sao, tự giễu cười, buông, nói dễ hơn làm, chính mình cũng không có buông được sao, y lâu nghe mưa gió, đạm xem giang hồ lộ, khi nào thì mới có thể cùng ngươi đạm xem giang hồ lộ, sợ là vĩnh viễn không thể đi, lần này ngươi trở về sao, trường tương tư, trường tương tư. Nếu hỏi ước hẹn tương tư trừ khi gặp lại, trường tương tư, nguyện vọng đem tương tư nói cùng ai, người cạn tình không thể biết được, mưa còn tiếp tục làm ướt nam tử nằm trước mộ, hắn đầu tóc tán loạn, mưa theo tóc hắn chảy xuống, dâu đầy mặt, trên mặt dính bụi đất, y bào bẩn loạn không chịu nổi, cùng khất cái bên đường không khác gì nhau, chính là hắn ánh mắt chuyên chú cùng ngón tay thon dài hoàn mỹ. Biểu hiện hắn cũng không phải thường nhân, bắc phong lẫm, như kiếm thương, tiêu diêu hoàng hiệp bạn nhập miên, sắt sắt bi phong suy trầm tịch, ngọc dịch y cựu noãn như tích, cố nhân tức dĩ bất phục tài, yến phân phi, tình do tài, trương lang phú quý ân nghĩa tuyệt, bất tác oanh oanh huyết lệ thùy, dục ý huy kiếm trảm tình ti, nại hà tương tư dĩ thành tai, khất cái đem mặt tràn đầy bụi đất dán tại trên mộ. Ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve bia mộ, ánh mắt chuyên chú nhìn như trước mặt có người, thản nhiên thì thầm, đây là bài thơ quân lưu lại cho hắn, lúc trước nàng làm bài thơ này trong lòng nhất định hội thực tuyệt vọng. Thực thương tâm đi, đột nhiên cười rộ lên, giống như nói chuyện phiếm, giống như oán hận nói, ha ha, quân, nàng là không phải còn trách ta chứ. Cho nên nửa năm qua nàng một lần cũng không chịu đến trong mộng của ta. Cùng ta gặp lại A Quân, nàng thật nhẫn tâm, nàng cũng biết ta nhớ nàng thật khổ. Nhưng Quân, ta tuyệt đối không hối hận cùng nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, chỉ cần nàng có thể vào mộng ta một lần thì tốt rồi. Làm cho ta nhìn nàng, ta thật sự nhớ nàng. Quân, trên mặt ướt át không biết là nước mắt hay là mưa. Đúng vậy, khất cái này chính là đương kim Cẩn Vương gia Âu Dương Cẩn Hiên. Mộ bia có khác, ái thê lăng ngạo quân chi mộ, phu quân Âu Dương Cẩn Hiên lập, mưa vô tình đánh vào trên mặt hắn, lại đánh không tan tươi cười trên mặt hắn, đánh không tan hắn thâm tình kêu gọi. Cách đó không xa, Y Thiên Y Hàn sắc mặt động dung, siết chặt kiếm, mưa đánh trên mặt bọn họ, trên quần áo mà bọn họ lại giống như bất tri bất giác. Hốc mắt ướt át nhìn vương gia Sa Đọa không phấn chấn trước mộ. Nếu lúc trước không phải hoàng hậu nương nương nói một câu, nếu ngươi đi rồi, trên đời còn ai nhớ kỹ quân, chứng minh nàng đã tồn tại trên đời này. Chỉ cần ngươi còn sống nàng liền sống. Vương gia sợ là sớm cùng quân sư mà đi, nhưng là nửa năm thời gian cũng không ngắn. Vương gia một bước cũng không chịu rời nơi này, một bước cũng không chịu rời quân sư. Chẳng lẽ vương gia thật sự nghĩ cả đời như vậy sao? Y Thiên Y Hàn, giang lúc bọn họ vì vương gia, quân sư khổ sở, một tiếng uy nghiêm mang theo vô lực vang lên. Hoàng thượng, Y Thiên Y Hàn nghe tiếng, quay đầu hít sâu một hơi định quỳ xuống nói. Không cần hành lễ, chính hiên ngăn lại, thản nhiên nói, ánh mắt lại một khắc cũng không rời người trước mộ kia. Một màn này cho dù nhìn nhiều như vậy nhưng mỗi lần vẫn là thật sâu đau đớn mắt hắn. Lướt qua Y Thiên Y Hàn bộ pháp trầm trọng, chau mày hướng Cẩn Hiên đi tới. Này nửa năm qua hắn mày chưa bao giờ giãn ra. Hắn không buông dù cho dù hắn là hoàng đế. Mưa vẫn là vô tình đánh vào mặt hắn. Cẩn đệ, chính hiên ngồi xổm trước mặt Cẩn Hiên. Hô một tiếng nhưng Cẩn Hiên không chút nào phản ứng. Vẫn như cũ đối bia mộ tán gẫu. Âu Dương Cẩn Hiên ngươi tỉnh lại đi. Thiên hạ sắp rối loạn rồi. Ngươi không thể như vậy nữa. Chính hiên cầm áo Cẩn Hiên hét lớn. Nửa năm qua áp lực tất cả đều bộc phát. Thiên hạ muốn rối loạn. Hắn thân là hoàng đế không thể không quản. Tâm Cẩn Hiên hắn tối rõ ràng. Nhưng hắn thân là vương gia đối thiên hạ có trách nhiệm. Hắn không thể không quản. Cho dù hắn tâm đã chết, hoàng huynh, người đã tới rồi, quân, hoàng huynh đến thăm chúng ta. Cẩn Hiên giống như hiện tại mới phát hiện chính hiên đã đến. Liền ôn nhu vỗ về mộ bia lạnh như băng nói. Về phần chính hiên nói cái gì thiên hạ đại loạn hắn tựa hồ nửa điểm cũng không nghe đến. Lăng Ngạo Quân đã muốn chết mà ngươi Âu Dương Cẩn Hiên còn sống. Còn sống sẽ có trách nhiệm, ngươi thân là người Âu Dương gia. Thân là đương kim Cẩn Vương, đối thiên hạ dân chúng có trách nhiệm, ngươi phải bảo vệ bọn họ. Chính hiên phẫn nộ đẩy Cẩn Hiên ra, chỉ vào bia mộ hét lớn, hy vọng có thể sống dậy tinh thần trách nhiệm đánh thức hắn. Cẩn đệ từ nhỏ đến lớn đều là người có trách nhiệm nhất trong bốn huynh đệ bọn họ. Tuy rằng mặt ngoài lãnh khốc nhưng lòng mang thiên hạ, bi thiên mẫn nhân, nói bậy, Vũ Tình nói chỉ cần ta còn sống. Quân liền còn sống, nàng không có chết, nàng ngay tại bên người ta. Về phần cái gì thiên hạ thương sinh, cùng ta không quan hệ. Cẩn Hiên ôm mặt bia mộ lạnh như băng, coi như là quân bình thường. Đối chính hiên giống trở về, hắn không muốn nghe có người nói quân đã chết. Không nghĩ như vậy hắn còn có thể tiếp tục dùng lời nói của Vũ Tình lừa gạt chính mình. Huống chi hắn ngay cả nữ nhân tối yêu thương đều không bảo hộ được. Còn nói cái gì bảo hộ thiên hạ thương sinh? Hảo, Lăng Ngạo Quân không chết. Nàng còn sống, nhưng nàng hiện tại sống uất ức. Sống không thể gặp người. Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư thành trở thành người truy mệnh. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi thật sự muốn cho quân tiếp tục lưng đeo nhiều mệnh như vậy? Lưng đeo nhiều tội nghiệt như vậy sao? Chính hiên giống như không tin Cẩn Hiên sẽ nói ra như vậy. Lùi về phía sau từng bước, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi nói. Này nửa năm qua hắn thử qua vô số loại phương pháp. Chính là không thể làm Cẩn Hiên đứng lên. Hiện tại xem ra trừ bỏ Lăng Ngạo Quân, chuyện gì cũng không thể vào tâm hắn. Hy vọng vì quân hắn có thể đứng lên. Có ý tứ gì, Cẩn Hiên mắt nháy mị lên, lóe nguy hiểm quang mang, cho dù chật vật như hắn khí phách vương giả trời sinh vẫn là triển lộ không sót. Giang thị lang toàn môn bị diệt, nguyên nhân là danh công tử khen ngợi mà quân công tử. Không chỉ danh thị lang, Lý học sĩ, Trần huyện lệnh, thậm chí là bình dân dân chúng, chỉ cần ai nhắc đến mà quân công tử đêm đó toàn môn bị diệt. không một người có thể sống sót. Thủ đoạn tàn nhẫn, Chính Hiên sắc mặt xanh mét âm trầm nói. Nhớ tới không ngừng báo án diệt môn hắn liền giận không thể dẫn người diệt Thất Sát Lâu. Đáng tiếc rất ít người biết chỗ Thất Sát Lâu. Cho dù biết cũng vào không được. Địa phương kia thật sự quỷ dị. Người nào làm, Cẩn Hiên trong mắt Trần ngập thị huyết. Cương Nghị nhếch môi, trầm thấp thanh âm giống như từ trong cổ họng đi ra. Là ai cùng quân có thù hận lớn như vậy? Thất Sát Lâu, Chính Hiên nhẹ thở ra ba chữ. Đôi mắt đồng dạng toát ra thị huyết. Hắn tuyệt đối không cho phép có người làm tổn thương dân chúng. Thất Sát Lâu, vì sao? Cẩn Hiên thì thào lặp lại. Lạnh giọng hỏi, Thất Sát Lâu, thời điểm hắn hồi kinh liền nổi lên một tổ chức giết người quỷ dị. Đồn đãi môn chủ Thất Sát Lâu võ công sâu không lường được. Quỷ dị khó dò, mà người Thất Sát Lâu phần lớn đều là sát nhân từng làm loạn giang hồ. Lúc trước ám sát quân đó là tinh anh ám dạ các. Thất Sát Lâu cùng quân có thâm thù đại hận gì? Dùng sát thủ xuống tay ngoan như vậy. Trẫm nghĩ cùng Thành Vũ Doanh có liên quan. Chỉ có nàng mới hận quân nhất. Mà lúc trước cái người cướp Thành Vũ Doanh đi nói vậy chính là Thất Sát Lâu lâu chủ. Chính Hiên âm trầm nói. Quả nhiên chỉ có quân mới có tài năng làm cho Cẩn Hiên có phản ứng. Thành Vũ Doanh, Thất Sát Lâu, Cẩn Hiên hai tay nắm chặt lòng tràn đầy cừu hận nói. Thành Vũ Doanh, ta không tìm ngươi báo thù ngươi ngược lại còn muốn đến gây chuyện ta. Quấy dày cuộc sống yên bình của quân, làm cho nàng ngủ không an ổn. Quân một người lương thiện như vậy, nhiều người vì nàng chết như vậy nàng nhất định hội thực thương tâm. Trách không được nàng không đến gặp ta, ta không giết bá nhân, bá nhân lại muốn giết ta. Cẩn đệ, ngươi không thể tiếp tục suy sụp như thế. Quân hội khổ sở, Chính Hiên ý vị thâm trường khuyên nhủ. Cẩn Hiên mặt lại âm trầm, không nói lời nào, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc gì. Cẩn đệ, ngươi đã quên, lúc trước quân là vì ngươi mà lên chiến trường sao? Tâm nguyện của nàng ngươi phải giúp nàng hoàn thành. Thiên hạ thái bình, quân mới, ngủ an ổn. Chính Hiên vỗ vỗ bả vai Cẩn Hiên đầu ngửa lên trời nói. Quân, nếu ngươi thật sự trên trời có linh thiêng, liền làm cho Cẩn Hiên đứng lên, làm cho hắn trở lại làm Cẩn Vương gia, ngăn cản Thất Sát Lâu. Quân, Cẩn Hiên đứng lên, hướng về phía chân trời hét lớn, mưa đánh vào mặt hắn. Quân, nàng yên tâm, ta nhất định mang thủ cấp Vũ Doanh về đây hướng nàng bồi tội. Nhất định hội diệt Thất Sát Lâu báo thù cho nàng. Chính Hiên nhíu chặt mày, giãn ra một chút, hắn biết Cẩn Hiên đã muốn đứng lên. Vì quân, hắn đứng lên, Cẩn đệ, chúng ta liên thủ lại bảo vệ Long Hiên Hoàng Triều, bảo vệ thiên hạ Âu Dương gia, bảo hộ thiên hạ Thương Sinh, đối phó Thất Sát Lâu chỉ có Thánh Tiên Sơn. Cách chương.